Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 366, nhiệm vụ huấn luyện ở Patreon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grit biết rõ tầm quan trọng của các cuộc diễn tập với tư cách là một cựu binh của quân đội Hàn Quốc. Đó là để kiểm soát quân đội nhanh chóng và dễ dàng. Trật tự và thống nhất. Giảm thiểu sự cố và thấm nhuần ý thức hệ. Diễn tập là đức tính cơ bản và cốt yếu nhất của quân đội. Lý do chủ yếu khiến một đội quân hoạt động hiệu quả là do đội hình. Hãy tưởng tượng trong một nhóm rất đông người. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lính cận chiến ở phía sau và các cung thủ ở tiên phong? Như vậy chẳng phải là rác rưởi sao? Mức độ huấn luyện càng cao, tốc độ của đội hình càng nhanh. Tốc độ hình thành đội hình càng nhanh thì xác suất thắng trận càng cao. Grit mỉm cười khi nghe huấn luyện viên giải thích tại sao các cuộc tập trận lại quan trọng đến vậy. Trước đây, mình đã không thể tập trung. Những quân lính dự bị đã được đưa ra sân tập và học lý thuyết. Đây là loại huấn luyện nào đây? Trước đây, Grit hay cằn nhằn và cậu không thể tập trung vào việc học. Này, chim ưng xanh, huấn luyện viên tên Kesun lườm Grit. Tại sao mỗi khi ta huấn luyện ngươi? Ngươi lại ngủ gật hả? Patian là một thành phố pháo đài nên việc huấn luyện quân sự rất nghiêm ngặt. Tất nhiên, điều này cũng được áp dụng cho cả người chơi. Kiến thức của ta là vô dụng sao? Cái này ngươi đã thành thục rồi à? Huấn luyện viên giận dữ hét lên. Đứng lên, Grit đứng lên. Cậu ấy biết việc cười nhạo huấn luyện viên sẽ là sai và cần phải tuyệt đối tuân theo để nhận đủ điểm để đậu. Nghiêm, nghỉ. Nhìn bên phải thẳng, Grit làm theo mệnh lệnh đơn giản trong khi huấn luyện viên mỉm cười. Ta sẽ dạy ngươi cách mỉm cười. Sau đó, huấn luyện viên buộc Grit phải làm theo mọi kiểu hành động. Ông ta đã định làm cho nó trở nên khó hiểu và phức tạp bằng cách bắt Grit di chuyển ra phía trước, phía sau và bên phải. Sau đó ông ta sẽ trừng phạt Grit khi cậu làm sai. Tuy nhiên, bịch, bịch bịch bịch bịch, chà. Huấn luyện viên Kesun cảm thấy khó hiểu khi Grit làm theo mệnh lệnh không hề do dự. Chim ưng xanh Grit, rõ ràng cậu ta chưa bao giờ nhận được điểm đậu trong bất kỳ khóa huấn luyện nào và luôn thua kém các quân binh khác. Vậy làm sao cậu ta có thể theo được điều này vậy? Dù thể lực yếu nhưng cậu ta vẫn thực hiện các mệnh lệnh một cách hoàn hảo mà không mất tập trung. Có một thứ thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn. Có phải mắt hắn ta lúc nào cũng như thế này không? Grit rất nổi tiếng với huấn luyện viên Kesun và các trợ lý. Trong mắt họ, Grit bị câm, không có động lực, yếu ớt và có đôi mắt như cá chết. Vậy mà giờ Grit không ngu ngốc, tràn đầy khát khao và đủ độ tập trung để vượt qua thể lực yếu ớt của mình. Đôi mắt cá chết đâu rồi? Giờ chúng trông sắc bén và sắc sảo, giống như có một sự đảo ngược vậy. Thậm chí có người sẽ thu mình lại khi đối mặt với chúng. Ham ham, khi nào người lính kém cỏi này sẽ gục ngã đây? Huấn luyện viên Kesun liên tục ra lệnh và cuối cùng đã phải bỏ cuộc. Ông ta hắng giọng và nói trong khi tránh ánh nhìn của Grit. Người đã thành thạo những màn diễn tập này. Người đã luyện tập chăm chỉ đấy nhỉ? Quay trở lại vị trí của mình. Vâng, Grit phản hồi mạnh mẽ và gia nhập lại hàng ngũ. Thành thật mà nói, cậu ấy không cảm thấy tốt cho lắm, vì cậu là công tước của một vương quốc, nhưng cậu lại đang bị xúc phạm bởi một huấn luyện viên và bị kiểm tra ở một mức độ cực đoan nữa. Thật đáng xấu hổ, nhưng giờ thì không phải là lúc để cậu bám lấy niềm kiêu hãnh của mình. Hiện tại, mình chỉ là một chiến binh cấp 23. Đúng vậy, đây là quá khứ, cậu phải làm theo tình huống này để vượt qua hòn đảo thứ 31. Ta sẽ tiến hành bài kiểm tra ngay bây giờ. Sau khoảng 3 giờ huấn luyện, bài kiểm tra đã được bắt đầu. Và kết quả thật tuyệt vời. Chim ưng xanh Grit đã xếp hạng số 1 trong cuộc kiểm tra. So với những người dự bị khác, cậu đã duy trì một sự tập trung và thực hiện các bài tập của huấn luyện viên một cách hoàn chỉnh và kỹ lưỡng. Hắn ta ăn nhầm cái gì à? Huấn luyện viên và các trợ lý ngơ ngác. Tiếp theo là huấn luyện dựng trại. Đó là leo lên một ngọn núi phía sau sân tập và dựng một nơi trú ẩn. Nó chỉ là cái xẻng thôi mà. Đào một cái hố thì có gì khó. Những quân dự bị cầm một cái xẻng và họ nghĩ rằng nó rất dễ dàng. Tuy nhiên, Grit biết rõ ý nghĩa của việc dựng trại. Đó là để cung cấp chỗ nấp khỏi các cuộc tấn công của kẻ thù và bảo vệ đồng đội của họ. Nó không chỉ là đào một cái hố. Nó cần phải có sức mạnh phòng thủ nữa. Grit đánh giá và nhìn kỹ ngọn núi. Sau đó, cậu tìm một nơi có dây leo và bụi rậm giữa hai cái cây. Cậu đến gần nó và bắt đầu đào. Những người dự bị khác cười nhạo cậu. Cây cối và bụi rậm sẽ cản trở việc đào bới. Sẽ mất một lúc lâu để đào được một cái hố. Thằng Nob, thản nào hắn ta bị huấn luyện viên coi thường. Cậu ta sẽ nhận được điểm thấp nhất cho mà xem. Những quân dự bị đã chế giễu Grit và bắt đầu đào đất. Tốc độ đào của họ thật đáng kinh ngạc. Rõ ràng là họ muốn kết thúc khóa huấn luyện mệt mỏi này. Mặt khác, tốc độ đào của Grit rất chậm. Đào nhanh quá sẽ mau mệt. Grit đã phục vụ trong quân đội Hàn Quốc hơn một năm nên đã quen với việc lao động. Đối với Grit, đào đất là một trong số những khả năng ít ỏi của cậu. Đào đất sẽ làm cho tim và cơ bắp mau mệt vì nó sử dụng phần trên của cơ thể nhiều. Nếu cậu không muốn gục ngã vì mệt mỏi, thì cách làm từ từ và đều đặn sẽ hiệu quả hơn. Phập, tay phải của cậu nắm lấy cán xẻng trong khi tay trái nắm vào phần dưới cùng của cái xẻng. Tốc độ của cậu ta rất chậm so với những người khác. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Tốc độ đất được Grit đào lên đã nhanh gấp 3 lần những người khác. Những người khác đã trở nên kiệt sức trong khi Grit vẫn duy trì tốc độ của mình. Ha, khắc phục thể lực thấp bằng bí quyết riêng. Huấn luyện viên và các trợ lý quan sát những lính dự bị và không thể rời mắt khỏi Grit. Kỹ năng đào của Grit là tốt nhất. Nó đủ để khiến họ nhớ đến một thợ đào chuyên nghiệp. Đương nhiên là Grit sẽ giành vị trí đầu tiên trong bài kiểm tra dựng trại rồi. Tốt, khuôn mặt của Grit rạng rỡ khi cậu vừa xóa bỏ được một vài ký ức thảm hại trong quá khứ. Niềm tự hào cao của cậu sau khi chiến đấu với Krogo càng trở nên mạnh mẽ hơn. Kiểm tra vũ khí. Những quân lính dự bị đã được học các kỹ năng cơ bản để sử dụng thương, kiếm và cung tên và họ đang đứng trước một con bù nhìn. Huấn luyện viên Kesun hét lên. Đầu tiên là ngọn thương. Cùng lúc đó, các chấm màu xanh lam, đỏ và xanh lá cây đã bao phủ cơ thể của con bù nhìn trước mặt những quân lính dự bị. Các chấm màu xanh lam có kích thước bằng đồng xu, trong khi các chấm màu đỏ và xanh lá cây thì to giống như quả bóng bia. Trong 3 phút tới, ba loại dấu chấm sẽ luân phiên xuất hiện. Các ngươi sẽ nhận được một điểm khi đánh trúng dấu chấm màu xanh lá cây. 5 điểm cho chấm đỏ và 10 điểm cho chấm xanh lam. Các ngươi sẽ vượt qua bài thi nếu đạt ít nhất 50 điểm trong 3 phút. Trong quá khứ, đây là một thử nghiệm mà Grit chưa bao giờ thành công. Các chấm gồm 3 màu sẽ lóe lên quá nhanh trước khi biến mất và không theo quy luật nào. Trước đây, Grit sẽ không thể kiểm soát ngọn giáo đúng cách và sẽ không thể giành được 50 điểm trong 3 phút. Nhưng giờ nó đã khác. Sụt, Grit di chuyển chân phải của mình ra sau và vung ngọn thương lên. Cậu đã đi săn với thương thủ mạnh nhất là Pon và đã được chiêm ngưỡng các kỹ thuật và chuyển động của thương. Và hơn hết, Grit hiện tại, ta là một người hiểu được cây thương thần thánh. Khi đã hiểu cấu tạo của vũ khí, cậu sẽ tự nhiên biết được cách sử dụng nó. Chíu, đôi mắt của Grit đã nhìn thấy tín hiệu trước mặt mình. Bụp, huấn luyện viên, các trợ lý và thậm chí cả những quân lính dự bị đều ngạc nhiên trước âm thanh đó và chuyển sự chú ý của họ sang Grit. Grit đã đâm chính xác vào chấm màu xanh lam trên con bù nhìn. Mọi người nhìn thấy điều đó đều bị sốc và ngưỡng mộ. Nhưng Grit thì không hài lòng. Quả thực, nhanh nhẹn của mình quá thấp. Tốc độ của ngọn thương rất chậm và không chính xác lắm. Cậu đã cố gắng nhắm vào tâm của chấm màu xanh lam nhưng nó đã lệch sang trái. Grit đang phàn nàn thì chợt nhận ra, Krogo sẽ không phàn nàn như mình. Anh ta sẽ vượt qua thử thách bất kể tình trạng của mình tồi tệ như thế nào. Đúng vậy, mình không có thời gian để hối tiếc. Cậu tập trung cao độ hơn và cố gắng sử dụng ngọn thương với khả năng tốt nhất của mình. Pi-pong, Ngọn thương lại phát ra âm thanh khi nó đâm vào con bù nhìn. Huấn luyện viên không thể ngậm được miệng khi thấy Grid một lần nữa đâm vào điểm xanh lam. Hả? Hôm nay hắn ta bị làm sao vậy? Ông ta biết rõ chim ưng xanh. Và hôm nay hắn ta như một người hoàn toàn khác vậy. Reng reng. Sau một lúc, bảng điểm bù nhìn của Grid đạt được 100 điểm. Hả? Huấn luyện viên tái mặt. 100 điểm trong 1 phút 23 giây. Grid đã lập một kỷ lục mà ngay cả những kỵ sĩ tập sự kinh nghiệm nhất cũng không thể đánh bại được. Huấn luyện viên không thể biết đây là mơ hay thực nữa. Và một cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt Grid. Bạn đã thiết lập một kỷ lục mới trong bài thi thương thuật của khóa huấn luyện lực lượng dự bị của Patreon. Đã nhận được phần thưởng ẩn. Kỹ năng hạng hiếm phi thương. Phi thương LV. 1. Ném một ngọn thương gây 600. Sát thương vật lý lên mục tiêu. Kẻ thù sẽ ngã xuống. Bạn phải lấy lại ngọn thương sau khi ném. Nếu bạn không lấy lại nó trong vòng 30 giây thì bạn sẽ mất quyền sở hữu ngọn thương. Tiêu hao mana. 150. Hồi chiêu. 1 phút. LT. Fix Caption. GT. Spear Shot. LT. Fix Caption. GT. Chà. Grid đã rất ngạc nhiên vì lợi ích hoàn toàn bất ngờ này. Thu hồi ngọn thương đã bị ném ra có đôi chút phức tạp. Nhưng so với LT, kiếm pháp Pacma, GT, thì thời gian hồi chiêu của kỹ năng này rất ngắn và sát thương cũng tốt. Ngoài ra, nó là một kỹ năng tầm trung sẽ hữu ích trong nhiều trường hợp. Liệu mình có thể nhận được những kỹ năng hiếm trong bài kiểm tra kiếm và bắn cung không nhỉ? Động lực của Grid thậm chí còn cao hơn nữa. Chương 367. Cuộc thi kiếm và cung. Cách chương.